Chương 1264, Lâm Huyết. Sơn cốc bên ngoài. Tại Sở Phong Miên hai người tới không bao lâu, mấy đạo huyết sắc đột quang, vậy theo nhau mà tới, bay lại đây. Lâm Huyết, cái kia hai tên gia hỏa, chô nở ơ sơn cốc này chi mấy đạo huyết sắc đột quang, chính là Lâm Huyết một đoàn người, bo nở ho đi tới sơn cốc bên ngoài, đứng tại bầu trời chi, nhìn xuống cái này một cái sơn cốc. Không sai, Huyết công tử ban cho ta tơ máu bí thuật, đã là khắc vào đến hai người bọn họ thân thể chi, dù cho là bo nở ho chạy trốn tới chân trời góc biển đi, cũng vô pháp né tránh ta truy tung. Lâm Huyết có chút khẽ vươn tay. Các ngươi nhìn. Tại Lâm Huyết trong lòng bàn tay chi, thì là một đầu tơ máu, hiện hiện ra, tơ máu này một mực là liên tiếp đến trong sơn cốc bộ. Hừ, cái kia hai cái tiểu gia hỏa, còn thật sự cho rằng có thể chạy ra thăng thiên trêu chọc Huyết công tử. Bo nở ho chạy trốn tới đâu đây cũng vô dụng. Đứng tại Lâm Huyết bên cạnh một tôn ngũ hành thiên đệ tử băng lãnh mở miệng nói. Chúng ta trước bố trí xuống trận pháp, đem sơn cốc này phong tỏa, dị vãng vạn nhất. Tốt, Lâm Huyết nhẹ gật đầu, một lần Sở Phong Miên bắt đầu từ trước mặt hắn, mang theo Liễu Nhã rời đi, để hắn không thể giết Sở Phong Miên. Hấp thụ một lần giáo huấn, lần này hắn cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Trận lên Lâm Huyết bọn người, bốn tôn võ giả. Tại thời khắc này lập tức phân tán ra đến, quay chung quanh tại sơn cốc này bốn hẻo lánh, linh lực ngưng tụ, phóng lên tận trời. Bốn người linh lực, cùng một chỗ ngưng tụ mà ra, lập tức biến thành một tòa thật lớn không trận pháp. Trận pháp này ngưng tụ mà ra, lập tức bao phủ cả cái sơn cốc. Tại đạo này trận pháp chi, còn đủ để trông thấy mặt từng đạo huyết quang. Có cái này phong máu pháp trận, hai người kia... Dù cho là có chắp cánh cũng không thể bay. Lâm Huyết mặt lộ ra mấy điểm vẻ dữ tợn. Lần này nhìn xem bo nở ho còn có thể làm sao trốn trốn. Ai nói ta dự định muốn chạy trốn? Đột nhiên, tại sơn cốc chi, một thanh âm truyền ra, cùng lúc đó, hai đạo bóng dáng chậm rãi tại sơn cốc này chi chậm rãi đi ra. Đồng thời Sở Phong Miên ánh mắt, vậy rơi vào đến trước mắt cái này Lâm Huyết bốn người thân. Bốn người này mạnh nhất người, là Lâm Huyết bên người tên kia nam tử cầm kiếm. Tại hắn thân, Sở Phong Miên cảm nhận được trọn vẹn 25 đạo thiên địa pháp tác, muốn lên Liễu Nhã, còn mạnh hơn mấy điểm. Về phần Lâm Huyết bọn người, mỗi người thân, vậy đều có 20 đạo thiên địa pháp tác tả hữu. Lấy chuẩn đế cảnh giới, đủ để có được 20 đạo thiên địa pháp tác. Dạng này nhân vật, đặt ở Thánh Long Bí cảnh đệ tử chính thức chi, cũng không tính là kẻ yếu, chí ít cũng là cái kia Huyết công tử tâm phúc. Không sai, nếu là một chút kẻ yếu, cũng không đáng cho ta vận dụng tâm ma chi vương. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm ý cười. Một bên khác, Lâm Huyết bọn người nghe được thanh âm này, đều là sững sờ, sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn lại đây. Tiểu tử Lâm Huyết ánh mắt chi, hiện ra mấy điểm sát ý nhìn tới vẫn là một cao thủ, thế mà nhìn ra được, chúng ta đã tới. Đáng tiếc ngươi hôm nay, phát giác hơi trễ, hôm nay sơn cốc này, đã là tại phong máu đại trận phía dưới bao phủ. Mặc dù ngươi là có thủy tổ thiên long huyết mạch, cun ở dê đừng hỏng muốn chạy trốn xuất sinh thiên tại cái này phong máu đại trận phía dưới, sơn cốc không gian xung quanh, đã bị ngưng tụ tới một loại không gian chắc trình độ, muốn đánh phá không gian, quả thực là khó thêm khó. Tiểu tử, là ngươi muốn cùng Huyết công tử là địch? Đứng tại Lâm Huyết bên cạnh một tên cầm kiếm ngũ hành thiên đệ tử, đánh giá Sở Phong Miên một chút, ánh mắt chính là lộ ra mấy điểm vẻ khinh thường đường. Con tưởng rằng là cái gì nhân vật? Nguyên lai chỉ là một cái bất hủ chi cảnh tiểu gia hỏa, Lâm Huyết, xem ra ngươi còn tờ hờ ơ tờ là càng sống càng trở về, liền một cái bất hủ chi cảnh tiểu gia hỏa, ngươi đê u không đối phó được, còn để hắn chạy hừ, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, cẩn thận một chút. Lâm Huyết sắc mặt có chút khó coi, hắn thân là một tôn chuẩn đế, càng là dẫn đầu mấy trăm võ giả yêu thần quân đoàn, đi đối phó Sở Phong Miên, còn bị Sở Phong Miên toàn thân trở ra. Cái này ngũ hành thiên đệ tử thoại, lập tức đâm chọn hắn khó xử. Không muốn phí lời, trước hoàn thành tốt Huyết công tử bàn giao sự tình lại nói. Lại một tôn ngũ hành thiên đệ tử chậm rãi mở miệng nói. Đem tiểu tử này giết, tại đem nữ tử kia mang về. Thủy tổ thiên long huyết mạch, hiến cho Huyết công tử lời nói, Huyết công tử vậy sẽ không vui vẻ đi. Hoàn thành chuyện này, chúng ta đê u lập xuống đại công lao, không cần đang cùng tiểu tử này nói nhảm xuống dưới. Trực tiếp xuất thủ. Lâm Huyết lạnh hừ một tiếng, không đang do dự. Lập tức hướng về phía Sở Phong Miên đột nhiên xông lại đây. Máu tươi đại thủ hấn hắn một tiếng thét to lên phía dưới, áp đáy hòm sắt chiêu, đê u cho tế luyện đi ra, đầy trời huyết khí, bắt đầu phế vận, tại Lâm Huyết trong lòng bàn tay chi, biến thành một đạo cự đại không bàn tay màu đỏ ngòm, đột nhiên đè ép xuống. Này huyết sắc trường ấn, đem Sở Phong Miên cùng Liễu Nhã, hết thể bao phủ tại nó. Một trường đánh ra, sơn cốc cũng bắt đầu sụp đổ vỡ vụn. Tốt huyền diệu thủ đoạn Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, tâm đều là thán phục một tiếng. Cái này Lâm Huyết thực lực, tuyệt đối là Sở Phong Miên giao thủ qua chuẩn đế mạnh nhất người. Mặc dù Sở Phong Miên đã từng nhìn thấy qua Mục Thiếu, biết Mục Thiếu thực lực, tuyệt đối phải siêu việt cái này Lâm Huyết, thế nhưng là Sở Phong Miên dù sao còn không có chân chính cùng Mục Thiếu giao thủ qua. Thế nhưng là trước mắt đi theo Lâm Huyết giao thủ, Sở Phong Miên mới biết cái gì là thiên tài, không hổ là ngũ hành thiên đệ tử, đủ để so sánh Thánh Long bí cảnh thế lực. Dạng này thiên tài, tương lai một khi là bước vào đế tôn cảnh, nói ít cũng là sẽ trở thành tam kiếp chân đế cảnh giới, chỉ sợ là đủ để cùng cổ pháp đảo chủ như thế tồn tại, đều có thể bình khởi bình tọa. Đáng tiếc, hôm nay ngươi đụng phải là ta. Bất quá, tại thiên tài võ giả yêu nghiệt, tại Sở Phong Miên trước mặt, đều muốn thua chỉ kém em. Lâm Huyết tuy mạnh, thế nhưng là hắn hôm nay đụng phải, thế nhưng là Sở Phong Miên. Chiến Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, tại đỉnh đầu hắn, Chiến Long Chi Chảo chính là ngưng tụ ra, Chiến Long Chi Chảo vô số pháp trận, trong nháy mắt chính là toàn bộ thôi động lên, trực tiếp biến thành Tê Thiên Nhất Chảo, đi theo huyết sắc trường ấn, lăng không va chạm. Các ngươi còn không xuất thủ trước diệt sát tiểu tử này, lại nói Lâm Huyết nhìn thấy Tê Thiên Nhất Chảo một khắc, sắc mặt đê u hơi hơi biến hóa, hắn một lần cùng Sở Phong Miên giao thủ, sâu biết rõ được cái này Tê Thiên Nhất Chảo lợi hại. Lấy hắn lực lượng, tối đa cũng cùng Sở Phong Miên bình khởi bình tọa, thế nhưng là đánh bại Sở Phong Miên, một mình hắn, xa xa làm không được. Huyết sắt kiếm lên không đợi Lâm Huyết nói xong, đứng tại bên cạnh hắn ba người, đã là đồng thời xuất thủ. Tê Thiên Nhất Chảo vừa ra một khắc, bo nở ho chính là đê u nhịn không được, đồng thời xuất thủ. Bo nở ho đều có thể cảm thụ được, Tê Thiên Nhất Chảo cường đại lực lượng. Lúc đầu Sở Phong Miên tại bo nở ho xem ra, chỉ là một cái bất hủ chi cảnh tiểu gia hỏa, vậy thực lực bọn hắn, đi vây công một cái tiểu gia hỏa, không khỏi quá mức, nhưng Tê Thiên Nhất Chảo vừa ra, bo nở ho nhưng đều hiểu, Sở Phong Miên cũng không phải một cái gì tiểu gia hỏa, mà là chân chính đủ để cùng bo nở ho một trận chiến cường giả. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.